Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3869, lẻn vào cấm địa 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi bắt đầu dùng thiên nhãn. Bởi vì sợ nhìn trộm quá lâu, sẽ như lần trước dạng kia gây nên cái kia hai đầu không biết thú tộc chú ý. Nàng thoảng qua quét một vòng, liền thu hồi thiên nhãn. Lắc đầu, hồi đáp, vẫn là hoàn toàn mông lung. Mặc Liên Thành nhìn xem sắc trời. Đỉnh đầu một vòng trăng sáng như là gương mặt. Nhu hòa ánh trăng chút xuống mặt đất. Ánh trăng đến mức, mênh mông bát ngát. Nhưng chỉ có đem đất trống quên đi tựa như. Xung quanh, không gió. Mặc Liên Thành nói. Chờ một chút, Khúc Đàn Nhi đáp lại. Đột nhiên. Trên trời nguyệt lượng tia sáng sáng lên. Trên đất trống, sương mù vẻ mặt bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lồng tụ thành một đoàn. Khoảng cách, lại tốc độ tán đi. Mặc Liên Thành thần sắc thu vào. Là thời điểm, Khúc Đàn Nhi gật đầu. Hai người cùng trong lúc nhất thời hành động. Thân hình như là thiểm điện. Xuyên qua mỏng manh sương mù. Hô hấp trong nháy mắt. Biến mất không thấy gì nữa. Trong cấm địa, Khúc Đàn Nhi vận dụng tử khí. Một lớp mỏng manh tử sắc màng đưa hắn cùng Mặc Liên Thành hai người bao vây lại. Đứng tại bên ngoài, bọn hắn nhìn không thấy bên trong tình huống. Tiến vào bên trong, mới phát hiện, cái này cấm địa bình chướng ở trong chứa huyền cơ. Bởi vì, đứng ở chỗ này, bọn hắn thế mà có thể xuyên thấu qua sương mù vẻ mặt. Rõ ràng trông thấy cấm địa bên ngoài nhất động nhất tĩnh. Mảnh đất trống lớn bên trong. Chỉ có vừa rồi vợ chồng hai người đứng cái kia góc tối. Miễn cưỡng có thể giấu được người. Chỉ cái kia góc tối vị trí đặc thù. Nếu không có vợ chồng hai người lôi đình vạn quân tốc độ. Sợ người còn không có trốn vào nơi đó. Liền bị phát hiện. Nhìn qua phân yên tĩnh bên ngoài liếc mắt. Vợ chồng hai người thu tầm mắt lại. Toàn thân khí tức càng ngày càng nội liễm. Nếu như không phải dùng con mắt nhìn thấy. Hoàn toàn không phát hiện không ra cái kia địa phương đứng người. Cách đó không xa. Nằm sấp hai đầu toàn thân đen kịt. Lông tóc dài nhỏ. Răng nanh âm trầm thú tộc. Tráng kiện trên cổ buộc lên kim sắc linh đang. Hai đầu thú tộc cũng không có phát hiện hai người. Chỉ ở hai vợ chồng trải qua trong nháy mắt, hai đầu thú tộc mê mang bưng lên ngẩng đầu, nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện cũng không khác thường hình dáng, rất nhanh lại cúi đầu. Chỉ lần này, bọn chúng lại không lười biếng nằm sấp, mà là trợn to cái kia hai cặp như chuông đồng mắt to. Phát sinh xanh mơn mởn hung tàn quang mang, răng nanh hiện lên hàn mang, trong miệng đứt quãng phát sinh. Ngào ô, tiếng vang, giống như phát giác được tiềm ẩn không biết nguy hiểm một dạng. Phản ứng này, ngược lại là cùng đầu kia ngũ thải linh xà không bình thường. Khúc Đàn Nhi không khỏi nhìn nhiều hai mắt cái này hai đầu thú tộc. Ý đồ nhìn ra cái như thế về sau. Mặc Liên Thành lưu ý đến nàng không quan tâm. Một cái nắm chặt cổ tay nàng. Truyền âm nhắc nhở, Đàn Nhi. Thời gian có hạn, chúng ta trước tiên làm chính sự. Vợ chồng hai người lần này tiến đến là có thời gian hạn chế. Bởi vì trước đó Trương Lâm ấp đã từng nói. Cái này bí thuật bình chướng chỉ có mùng 1/15 hai ngày là đối lập yếu chút. Có thể xông phá, nhưng là, xông phá thời gian bất quá là ngắn ngủi nửa canh giờ. Cho nên, nhất định phải tại trong vòng nửa canh giờ. Tại cấm địa tìm tới bọn hắn muốn đáp án. Nếu không, lại phải đợi lần sau. Khúc Đàn Nhi biểu lộ trở nên nghiêm túc. Được, hai người phi hành tốc độ cao tại sương mù vẻ mặt ở trong. Càng đi bên trong đi. Sương mù vẻ mặt càng là nồng nặc vung không đi. Rất có đưa tay không thấy được năm ngón xu hướng. Khúc Đàn Nhi có chút bất an. Thành Thành, chúng ta có thể hay không đi nhầm đường. Mặc Liên Thành ánh mắt kiên định, không có sai, gặp Khúc Đàn Nhi không hiểu nhìn xem hắn. Hắn giải thích nói, cái này phương hướng, mùi thuốc dày đặc nhất, Hắn là đại phu đối với mùi thuốc mẫn cảm nhất. Chỉ là, bình thường đang nhìn không biết ơn huống dưới. Dựa vào mùi vị nhận rõ phương hướng, cách trương.